Chàng rể siêu cấp, chương 1254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12541 tiền ria tàm chương 12541 trên địa tàm chỉ có người chết mới có thế chân chính giữ bí mật, nếu các người trách tôi kiếp sau tới tim tôi báo thù đi. Giọng điệu Vương Lâm Kỳ bình thản. Những người này đều là người làm lâu năm ở nhà họ Vương, nhưng vào giây phút mấu chốt này, Vương Lâm Kỳ buộc phải từ bỏ những con cờ này bởi vì ông ta nhất định phải không chứa chút sơ hở nào. Gia chủ cuối cùng Hàn Tam Thiên có năng lực gì, sao lại lợi hại như vậy? Người cầm đầu hồi Vương Lâm Kỳ, mọi chuyện xảy ra lúc trước còn quanh quẩn trong đầu ông ta, nhưng ông ta lại không thể nào nghĩ ra Hàn Tam Thiên làm được thế nào, đó hoàn toàn là một chuyện kỳ dị. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện người bình thường chúng ta không thể giải thích được. Có lẽ thân phận của cậu ta còn lớn hơn trong tương tượng của chúng ta. Vương Lâm Kỳ nói, thân phận, người cầm đầu không hiểu nhìn Vương Lâm Kỳ, đó là năng lực của Hàn Tam Thiên, liên quan gì tới thân phận của anh chứ? Ông biết Thiên Khải không? Vương Lâm Kỳ hỏi, chương 1254, tiên bia tâm người cầm đầu nhẹ gật đầu, nói, từng nghe thấy vài tin đồn, nhưng không có ai xác định Thiên Khải có tồn tại thật hay không? Vương Lâm Kỳ cười nhạt một tiếng, không có ai xác định sự tồn tại của Thiên Khải. Sở dĩ ông nói ra những lời này là vì địa vị của ông ta không đủ để ông ta biết những chuyện này. Bởi vì những người ở vị trí thượng lưu thật sự đều biết Thiên Khải thật sự tồn tại, hơn nữa còn là thế giới của cao thú thật sự. Nhưng cuối cùng mạnh bao nhiêu, người bình thường không thể tưởng tượng được. Thiên Khải thật sự có tồn tại, vì vậy tôi hoài nghi, rất có thể Hán Tam Thiên là người của Thiên Khải, cũng chỉ có người của Thiên Khải mới có sức mạnh như vậy. Vương Lâm Kỳ nói, trước kia chỉ nghe nói người Thiên Khải lợi hại bao nhiêu, bây giờ Vương Lâm Kỳ xem như thật sự thấy được điều này không khỏi làm ông ta cảm thán. Thường xuyên nghe những người trong giới võ chuông 12541 tiền ria tàm đạo kia nói, người ở Thiên Khải hoàn toàn khác với người ở thế tục. Trước kia Vương Lâm Kỳ vẫn không tin, nhưng sau khi thấy thủ đoạn của Hàn Tam Thiên, ông ta không còn hoài nghi chuyện này nữa. Sắc mặt người cầm đầu nghiêm lại. Nếu Vương Lãm Kỳ đã nói vậy thế Thiên Khải trong lời đồn chắc chắn có thật, chuyện này không khỏi khiến người cầm đầu hiếu kỳ, đó rốt cuộc là một thế giới thế nào? Gia chủ chẳng lẽ người Thiên Khải đều có sức mạnh khó tin như Hoàng Thiên sao? Như vậy, có phải là một đám người dị năng không? Người cầm đầu nói, Vương Lâm Kỳ lắc đầu, muốn biết những chuyện này, trừ phi có thể gia nhập Thiên Khải, nhưng những chỗ như thế không phải một người bình thường có thể vào. Nghe kể lại, hội võ giá cao cấp năm nào cũng sẽ có người của Thiên Khải xuất hiện, bọn sẽ đưa người thực sự có tiềm lực đi. Chỉ tiếc mấy năm nay không nghe thấy tin tức có người bị mang đi. Nếu như không phải thế giới chúng ta có thể chạm tới thì không cần phải nhọc lùng suy nghĩ. Tôi chỉ chung 1254, trên dĩa tâm cần biết một điều, đó chính là không thể trêu chọc Hàn Tam Thiên là được. Vương Lâm Kỳ nói, người cầm đầu gật đầu, Thiên Khải thế nào, bọn họ không có tư cách biết, nghĩ nhiều cũng chỉ là lo sợ không đâu, chỉ cần biết không thể trêu chọc Hàn Tam Thiên là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hiện tại nhà họ Vương là con rối của Hàn Tam Thiên, chỉ cần không phạm sai yểm, chắc hẳn Hàn Tam Thiên sẽ không nhằm vào nhà họ Vương. Ba đại gia tộc ở thủ đô. Có lẽ bây giờ đều là người của Hàn Tam Thiên, ngoài mặt là ba đại gia tộc không chế giới kinh doanh của thủ đỏ, nhưng trên thực tế là do một mình Hàn Tam Thiên quyết định, chuyện này xảy ra trong thời gian ngắn, thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Vương Lâm Kỳ cười khổ nói, tuy rằng ông ta không hiểu rõ tình huống của nhà họ Dương và nhà họ Mạc lắm, nhưng hợp tác với loại người như Hàn Tam Thiên, tất nhiên Hàn Tam Thiên là trung tâm. Mà nhà họ Dương và nhà họ Mạc nhất định đầu là tồn tại phụ thuộc, điều này cũng có nghĩa hiện tại Hàn Tam Thiên mới là người đứng đầu thủ đó, chỉ là những chuyện này vẫn chưa lộ ra thôi. Một đứa trẻ 14 tuổi có thể có thành tựu chuông 1254. T91 ria tàm như vậy quả thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Người cầm đầu nói, nhìn lại Vương Lễ, bây giờ tôi thật sự rất hâm mộ Hàn Thiên Dưỡng, có một đứa cháu trai không chịu thua kém như vậy. Vương Lâm Kỳ nói, Hàn Thiên Dưỡng đã chết, cho dù nhà họ Hàn nở mày nở mặt cũng không liên quan tới ông ta. Cũng đúng, nếu như ông ta không chết, đến trước mặt tôi diễu võ dương oai, tôi thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, dù sao lúc trước Hàn Thiên Dưỡng tìm tôi hợp tác tôi đã nhốt ông ta ngoài cửa. Đây cũng là chuyện khiến Vương Lâm Kỳ cảm thấy may mắn. Lúc trước từ chối hợp tác với Hàn Thiên Dưỡng, ông ta không hề mặt Hàn Thiên Dưỡng chút nào. Bây giờ Hàn Thiên Dưỡng cường thế vùng dậy, theo lý mà nói thân phận của Hàn Thiên Dưỡng cũng có thể nước lên thì thuyền tên, chỉ tiếc ông ta không có phúc phận đó, trên một vùng biển tàu hàng to trong sóng lớn chỉ nhẹ nhàng lay động, như thế sức mạnh của đại dương không đủ để đe dọa nó. Chuông 1254, T91 T1N1 bìa tâm mà iốc này, trên bong tàu có hai người đang đứng. Một người trong đó chính là Hàn Thiên Dưỡng bị bên ngoài ngộ nhận là đã chết. Mà người còn lại chính là Nam Cung Bác Lăng, thấy mình đang ở trong biển rộng, về mặt Hàn Thiên Dưỡng cảm thán. Lúc trước tới đây, ông căn bản không biết mình đang ở chỗ nào, thi thoảng rung động cũng bị ông xem là động đất, chỉ sợ tất cả mọi người ở địa tám nằm mơ cũng không ngờ rằng mình đang phiêu bạt trên biển lớn. Thảo nào địa tâm lại được xưng là nơi giam cầm thần bí nhất trên thế giới, bởi vì nó liên tục thay đổi vị trí, ai có thể dễ dàng tìm được nó chứ? Đây là tác phẩm của gia tộc Nam Cung à, thật sự đáng sợ. Hàn Thiên Dưỡng cảm thân nói, ngoại trừ gia tộc Nam Cung, e rằng trên thế giới này không ai có thể làm chuyện này. Đây chỉ là một góc tảng băng của gia tộc Nam Cung mà thôi, không đáng là gì. Nam Cung Bác Lăng thản nhiên nói, chuông 12.541 thì ấy một dia tàm. Con cờ như tôi không khiến ông hài lòng nên đã đến yếu, biến mất rồi à, Hàn Thiên Dưỡng hỏi. Trong nháy mắt Nam Cung Bác Lăng đích thân tới gặp ông, có lẽ ông đã hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng, có lẽ hôm nay chính là ngày chết của ông. Nhưng Hàn Thiên Dưỡng không sợ hãi, dù sao ông đã từng chết một lần. Hơn nữa cho dù sự cũng vô dụng, đối với loại nhân vật như Nam Cung Bác Lăng, hơn nửa còn đang phiêu bạt trên đại dương bao la, làm sao ông thoát khỏi đây được. Ông cảm thấy tôi sẽ giết ông à, Nam Cung Bác Lăng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ giết tôi không nghĩ ra lý do ông tới gặp tôi, nhưng loại người như tôi vậy mà vẫn đáng giá để ông tới gặp lần cuối cũng khiến tôi hơi bất ngờ. Với ông, con cờ như chúng tôi, chẳng lẽ không phải là có cũng được mà không có cũng chẳng sao ư, làm sao có thể để ông đích thân xuất hiện chứ? Hàn Thiên Dưỡng khó hiểu nói. Ông nghĩ nhầm rồi, tôi sẽ không giết ông, hơn nữa còn thả ông. Nam Cung Bác Lăng nói chuông L254 Chen Dei Cha Vũ Hán Thiên Dưỡng nhíu máy, từ khi ông tiến vào địa tám, ông đã biết mình khó thoát khỏi ý cái chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, làm sao có thể có cơ hội ý còn sống được. Nam Cung Bác Lăng không phải một ngò, tích lương thiện, thể ông cũng sẽ không đơn giản như vậy. Ông muốn tôi làm gì? Hàn Thiên Dưỡng hỏi, cách chương.